Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 402, đại hội đấu giá. Kiến Tông lệnh như thế nào xuất thủ, hơn nữa còn muốn bán đi một cái giá cao đến, khẳng định phải nghĩ biện pháp để những cái kia nóng lòng nghĩ ra được Kiến Tông lệnh đi ra giá, mới có thể đem giá cả xào đến tối cao con số. Đáng tiếc là Lý Minh cùng Phạm Hoa không biết nhiều như vậy công hội trưởng. Kinh Lan mỹ nữ cũng không muốn ra mặt đắc tội quá nhiều người. Bất quá nghe lấy Kinh Lan mỹ nữ lời nói, Lý Minh trong lòng rõ ràng, nàng nhất định nghĩ đến càng phương pháp tốt. Lão bản, có lời gì ngươi nói thẳng, không muốn treo chúng ta khẩu vị nha. Phạm Hoa cười nói, biện pháp xác thực có một cái, các ngươi còn nhớ đến trong trò chơi đấu giá hệ thống sao? Kinh Lan mỹ nữ cười hỏi, đương nhiên nhớ đến, chẳng lẽ người nghĩ tới chúng ta đi treo lên đấu giá? Lý Minh đại hỉ hỏi, đúng, một khi treo lên đấu giá, hệ thống tự nhiên sẽ phát ra tin tức, toàn bộ công hội trưởng nhóm đều biết có Kiến Tông lệnh xuất hiện. Chỉ bất quá giao dịch sau khi thành công, hệ thống khấu trừ thuế suất quá cao, chủ động treo đấu giá có chút không có lợi. Kinh Lan nói ra, vậy ngài ý là, Lý Minh vẫn là không hiểu nàng đến tột cùng là có ý gì. Đơn kiện đạo cụ tuyên truyền đấu giá, tiêu thụ thuế suất xác thực rất cao, nhưng là theo ta được biết, lúc này các đại công hội chính đang chuẩn bị một cái đại hội đấu giá. Mời một ít công hội trưởng cùng thân các cao thủ nhóm tham dự lần này đại hội. Đem một số trong trò chơi thu hoạch lấy ra cùng người khác trao đổi cùng bán ra. Lần này đại hội cũng là các người chơi sắp lên tới cấp 40 chuyên môn chuẩn bị một lần hoạt động. Đến lúc đó các người có thể thử vận khí một chút. Kinh Lan cười nói, đại hội đấu giá, chẳng lẽ nơi này không có thuế suất sao? Lý Minh cùng Phạm Hoa nghi hoặc liếc nhau. Đại hội đấu giá cùng hệ thống đấu giá là hai việc khác nhau. Đại hội đấu giá chủ sự phát dùng tiền bao xuống hệ thống phòng bán đấu giá thời gian nhất định. Đã giao nạp đắt đỏ phí dụng, cho nên đại hội đấu giá bên trong đạo cụ tự do giao dịch. Hệ thống tại đại hội trong lúc đó sẽ không lại thu lấy nó phí dụng. Kinh Lan nói ra, quá tốt, thế nhưng là đại hội cái gì thời điểm cử hành? Chúng ta có thể chờ không bao lâu thời gian, vạn nhất lại ra một khối Kiến Tông lệnh thì phiền phức. Lý Minh nói ra, đừng có gấp, đại hội đấu giá thời gian ngay tại ngày kia. Mấy ngày nay thời gian, đoán chừng không có người có thể đối phó linh thú boss. Các người cứ yên tâm đi, bất quá đại hội đấu giá đều là ban tổ chức khởi xướng mời. Không có đạt được mời người căn bản là không có cách đi vào. Kinh Lan nói ra, lão bản đạt được mời sao? Phạm Hoa hỏi, ta khẳng định thu đến mời tư cách, bằng không làm sao lại biết việc này? Kinh Lan cười nói, cái kia ban tổ chức là ai? Có thể hay không nghĩ biện pháp để hắn thêm hai cái tư cách? Lý Minh cười hỏi, lần này chủ sự phát là Bá Thiên Minh khởi xướng, bọn họ là gần nhất mới tổ kiến công hội. Cho nên muốn nhờ lần này đại hội đấu giá xác định bọn họ địa vị. Đêm qua mới bắt đầu bốn phía cấp cho đại hội đấu giá tư cách. Ta cũng là mượn kinh thành mặt mũi mới được thỉnh mời. Kinh Lan mỹ nữ nhún nhún vai nói ra. Bá Thiên Minh, Lý Minh trên mặt giật mình. Hắn biết đây là Khôn Thiếu công hội. Nói thật, hắn vô cùng không muốn cùng cái này Khôn Thiếu kéo phía trên bất kỳ quan hệ gì. Nhưng bây giờ đại hội đấu giá là duy nhất có thể đem Kiến Tông lệnh bán đi tốt giá cả cơ hội. Không muốn đi cũng phải nghĩ biện pháp trà trộn vào đi. Bá Thiên Minh khởi xướng đại hội đấu giá. Như thế nào cùng kinh thành mỹ nữ dính líu quan hệ? Phạm Hoa nghi hoặc hỏi. Các người quên ngày đó tặng hoa người thần bí. Cái kia chính là Bá Thiên Minh công hội trưởng Khôn Thiếu thủ hạ. Không nghĩ tới hắn vậy mà liếc một chút liền bị kinh thành mê hoặc. hai ngày này chính tại điên cuồng tặng hoa đây. Kinh Lan lắc đầu nói ra, cái kia Kinh Thành lão bản bên kia. Lý Minh có chút bận tâm hỏi, Kinh Thành không thích Khôn Thiếu cái kia chủng loại hình. Lần này chỉ sợ hắn là muốn trắng toi công bận rộn một trận. Kinh Lan cười nhạt nói, Kinh Thành mỹ nữ thích gì loại hình nam tử? Phạm Hoa hai mắt tỏa ánh sáng hỏi, dù sao cũng không phải ngươi cái này loại hình. Kinh Lan lườm hắn một cái, vậy chúng ta làm sao tiến vào đại hội đấu giá? Lý Minh quan tâm vẫn là vấn đề này. Ngươi đần a, đã có Kinh Thành tại, lại làm hai cái danh ngạch chẳng phải là đơn giản sự tình. Kinh Lan khinh bỉ nói, a, đúng a, Kinh Thành lão bản vừa mở miệng, Khôn Thiếu còn không phải hấp tấp đáp ứng. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, thì ra là thế, vậy thì mời lão bản giúp chúng ta tiến vào đại hội đấu giá. Lý Minh nói ra, giúp ngươi đi vào có thể, nhưng chúng ta phải nói tốt, mặc kệ ngươi Kiến Tông lệnh bán ra giá cả bao nhiêu. Ngươi chia cho ta ba thành. Kinh Lan cười nói, ta đi, lão bản ngươi đây là công phu sư tử ngoạm, thoáng cái liền muốn ba thành. Phạm Hoa hoảng sợ nói, ba thành quá nhiều, một thành là ta lớn nhất nhượng bộ. Lý Minh suy tư nói ra, ngươi cũng còn quá ác a, một thành không thể được, thấp nhất hai thành, ta có thể không muốn uổng phí bận rộn một trận. Kinh Lan cười nói, tốt a, hai thành tựu hai thành. Lý Minh quyết tâm gật đầu nói, thành giao, đến lúc đó ta phụ trách giúp các ngươi trà trộn vào hội trường, đồng thời cho các ngươi tìm cơ hội tuyên truyền tạo thế, còn lại thì xem các ngươi. Kinh Lan cười nói, tốt, chúng ta biết nên làm như thế nào. Lý Minh gật đầu nói, nhớ kỹ a, lần đấu giá này đại hội phú hào tụ tập, có thể hay không kiếm tiền thì nhìn đại hội bên trong tình huống. Nếu như các ngươi hai ngày này lấy tới cực phẩm đạo cụ lại nhiều một chút, kiếm tiền số lượng cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Kinh Lan nói ra, chúng ta hai ngày này sẽ cố gắng. Lý Minh gật đầu nói, ta buồn ngủ, chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Các ngươi mắt thấy cũng nhanh hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Cấp 40 chế tạo công tác chính thức mở ra. Về sau mỗi ngày rút 3 giờ thời gian online. Cụ thể cái gì thời điểm các ngươi hai cái tự mình an bài. Nhưng cái này chế tạo thời gian nhất định phải bền lòng vững dạ. Kinh Lan nói ra, minh bạch. Hai người cùng kêu lên hồi đáp, mắt thấy mỹ nữ lão bản đứng người lên, thon dài dáng người tha duệ mềm nhẵn váy ngủ, tư thái huyền chuyển đi hướng lầu hai đầu bậc thang. Phạm Hoa nhịn không được liếm môi, Kiến Tông lệnh tiêu thụ có kết quả. Lý Minh cùng Phạm Hoa cũng mãn ý mỗi người trở lại gian phòng, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi lên. Công việc bây giờ thất chế tạo nhiệm vụ cũng đều là phòng làm việc các người chơi chính đang bận rộn lấy. Hai vị lão bản tựa hồ biết Lý Minh cùng Phạm Hoa trên thân tiếp không ít nhiệm vụ trọng yếu, cho nên tạm thời cũng không có cho hắn phái ra càng nhiều công tác. Bởi vì mỹ nữ lão bản biết, Lý Minh tại mấy cái công hội trưởng trong suy nghĩ có vẻ như phi thường trọng yếu. Các nàng cũng muốn nhìn một chút, gia hỏa này đến cùng tại bận rộn cái gì. Thế nhưng là kết quả lại làm cho Kinh Lan khiếp sợ không thôi. Gia hỏa này không chỉ có đang tiến hành vô chủ chi địa siêu độ khó khăn nhiệm vụ, hơn nữa còn sáng tạo kỷ lục cầm xuống toàn bộ linh giới hoa hạ khu khối thứ nhất Kiến Tông lệnh bài. Tiểu tử này cũng quá kinh khủng một chút, mà lại lần này Bá Thiên Minh khởi xướng đại hội đấu giá. Thời gian điểm mấu chốt ngay tại mấy ngày nay. Bọn họ mục đích cũng rất đơn giản. Các người chơi đến 40 thì tương đương đã toàn bộ thoát ly tân thủ giai đoạn. Hiện tại muốn chính thức bắt đầu tăng thực lực lên, thu hoạch được một số càng thêm quan trọng đạo cụ, tăng tốc các đại công hội phát triển tốc độ. Đại hội đấu giá mục đích chính là các đại công hội cùng trò chơi vòng các đại phòng làm việc. Đã rất nhiều cao thủ ở giữa một lần tụ hội, lẫn nhau chia sẻ trong trò chơi thu hoạch cực phẩm đạo cụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.